Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128, ta chẳng phải là thân bại danh liệt. Lộc Du chỉ là nhìn thoáng qua Tần Phấn. Sau đó cúi đầu xuống không nói một lời. Tần Phấn không biết rõ một sáng sớm nàng tìm đến mình muốn làm gì. Nhưng khẳng định là có cái gì chuyện gấp gáp. Thế là liền mở cửa phòng nhường Lộc Du trước tiến đến lại nói. Nhưng Lộc Du cùng sau lưng mình chậm chạp không nói gì. Tần Phấn xoay người vừa mới chuẩn bị lúc nói chuyện lại cứ thế mà bị động tác của nàng đánh gãy. Không đợi lời của hắn bật thốt lên. Lộc Du liền một đầu đụng phải Tần Phấn trong ngực. Hơn nữa là rắn chắc chắc tới một cái gấu ôm. Có chuyện gì cùng ca ca nói? Chẳng lẽ là tiểu sư muội ức hiếp ngươi rồi? Tần Phấn nhẹ nhàng vỗ Lộc Du bả vai an ủi. Không có việc gì. Nếu như chịu ủy khuất liền nói cho ta. Ta giúp ngươi đánh về là tốt không tốt. Nhưng mà Lộc Du không nói gì. Chỉ là ôm chặt hơn nữa. Lực đạo lớn đến xiết Tần Phấn cũng cảm thấy khó chịu. Đã nhận ra Lộc Du tình trạng tương đương dị thường. Tần Phấn cũng không có lựa chọn tránh thoát. Chính là bởi vì hắn tha thứ. Mới đưa đến Lộc Du tiến một bước động tác. Theo nho nhỏ đầu vùi sâu vào bên hông. Tần Phấn cảm nhận được phần bụng truyền đến cực nóng hô hấp. Hắn ý thức được sự tình không thích hợp. Bây giờ đang là sáng sớm. Tuy nói là cao quý người tu luyện. Nhưng có chút sinh lý hiện tượng vốn là khó mà tránh khỏi. Mà lại Lộc Du vô luận như thế nào đều vẫn là nữ hài. Là một cái khác phải đối với mình làm ra như thế thân mật động tác. Tần Phấn thân thể rất khó không làm ra phản ứng gì tới. Huống hồ đối phương là tự mình làm muội muội. Tần Phấn khống chế tự mình không muốn vi phạm. Nhưng là cái nào đó bộ vị vẫn là đã thức tỉnh tự mình độc lập ý thức. Tần Phấn lúng túng vặn vẹo xuống chi dưới. Ý đồ bỗng dưng điều chỉnh đường đạn. Nhưng mình cùng Lộc Du quá mức tiếp xúc rất khó tìm đến không gian. Mà Lộc Du lúc này đang tham lam miệng lớn hô hấp. Nặng nề thanh âm vang vọng tại trong căn phòng an tĩnh. Cứ như vậy giữ vững cứng ngắc không khí một lát về sau. Lộc Du mở miệng. Ta cũng không biết rõ thân thể thế nào. Cũng cảm giác hiện tại rất nóng. Toàn thân trên dưới cũng thật khó chịu. Thanh âm nhỏ như dây tóc. Tần Phấn cảm thấy Lộc Du có thể là ngã bệnh. Hắn đưa tay đặt ở Lộc Du trên đầu. Không sờ không biết rõ. Sờ một cái giật mình. Lộc Du thân thể nhiệt độ rõ ràng vượt qua người bình thường giới hạn. Tần Phấn nếm thử dùng chân khí đến dò xét Lộc Du tình trạng cơ thể. Nhưng không nghĩ tới vừa mới cùng Lộc Du phát sinh tiếp xúc. Chân khí liền bị hút vào trong cơ thể của nàng. Bất quá bái này ban tặng. Lộc Du trên người nhiệt độ hạ xuống rất nhiều. Chẳng lẽ ta chân khí còn có hiệu quả trị liệu? Tần Phấn hoài nghi chính nhìn xem thủ trưởng. Lộc Du nhưng như cũ không có muốn buông tay vết tích. Dạng này ôm từ đầu đến cuối cũng không phải cái biện pháp a. Vạn nhất bị người phát hiện ta chẳng phải là thân bại danh liệt. Tần Phấn nhìn xem hai người quá độ mập mờ tư thế tưởng tượng lan man. Tiểu sư muội nếu là nhìn thấy tự mình cả đời trong sạch sẽ phá hủy. Cái gì đói khát hung thú đối với mình muội muội ra tay các loại. Tần Phấn nghĩ cũng không dám nghĩ. Thật sự là oan uổng a. Nhưng sợ cái gì liền đến cái gì. Đây là thế gian tiên cổ bất biến định luật. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa sổ vang lên tiểu sư muội thanh âm. Sư huynh, rời giường sao, mà nghe được Nhan Thanh Hàn thanh âm, Lộc Du nhỏ nhắn xinh xắn thân thể run lên một cái. Bất quá Tần Phấn không có để ý, hắn hiện tại lực chú ý tất cả đều đặt ở một bên. Tần Phấn cứng ngắc quay đầu nhìn về phía bên cửa sổ. Căn cứ thanh âm phán đoán tiểu sư muội hiện tại hẳn là ngay tại cửa sổ phụ cận. Nếu là càng đi về phía trước mấy bước. Sợ là sẽ phải nhìn thấy hai người tư thế. Tuyển hạng một chiêu hô tiểu sư muội đi vào phòng. Đồng thời nói ra tên lời kịch ngươi tới chính là thời điểm. Ban thưởng bí tịch, tiểu lý phi đao tuyển hạng hai nhường tiểu sư muội cấp tốc ly khai cửa sổ. Đồng thời hô to để nàng không nên nhìn về phía gian phòng bên trong ban thưởng thần khí. Tiểu sư muội đao bổ củi tuyển hạng 3 biểu thị tự mình ngay tại mặc quần áo. Có một chút không tiện, toàn bộ điểm thuộc tính cộng một tần phấn nhìn xem xuất hiện tuyển hạng. Nuốt nước miếng một cái. Cái này nếu là chọn sai, không chỉ là thân bại danh liệt, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng a. Còn chưa có đây. Vừa mới rời giường mặc quần áo. Làm sao? Sao rồi? Tần phấn tại thời khắc nguy cấp quả quyết làm ra lựa chọn. Lường trước tiểu sư muội nhân phẩm đoan chính. Hẳn là sẽ không đặc biệt đến xem không có mặc tốt quần áo tự mình đi. Ngoài cửa sổ vang lên một trận trầm mặc. Nhan Thanh Hàn trong đầu không khỏi nổi lên lần trước sư huynh trần trụi nửa người trên. Trải qua kịch liệt đấu tranh tư tưởng về sau. Nhan Thanh Hàn vẫn là quyết định đứng tại chỗ nói chuyện. Sư huynh, người có nhìn thấy hay không Lộc Du a? Đã đến luyện công buổi sáng thời gian. Ta tại gian phòng của nàng bên ngoài không có trở về đến ứng. Phỏng đoán nàng có khả năng tại sớm tới tìm đến phòng của ngươi. Tần phấn cái trán chảy xuống. Mấy giọt mồ hôi. Hắn cúi đầu nhìn về phía tứ chi treo ở trên thân như là gấu túi Lộc Du. Cảm thán tiểu sư muội trực giác là thật rất chuẩn a. Nhưng bây giờ vô luận như thế nào cũng không thể thừa nhận. Tần phấn tiếp tục lập nói dối. Không có. Không có a, ta cũng không nhìn thấy Lộc Du. Có lẽ nàng khả năng có chuyện gì phải xử lý hạ trước núi một chuyến. Người có thể đợi thêm một chút. Tần phấn đã dốc hết toàn lực để che giấu tự mình thanh âm bên trong hốt hoảng. Nhưng vẫn là để lộ ra run rẩy ngữ điệu. Bất quá cũng may Nhan Thanh Hàn cũng không có hoài nghi sư huynh quỷ dị chỗ. Nói tiếp đi đến. Vậy ta trước hết trở về đi tu luyện. Nếu như sư huynh ngươi nhìn thấy Lộc Du cho ta biết một tiếng liền tốt. Nghe tới tiểu sư muội, tiếng bước chân dần dần đi xa. Tần phấn thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hắn phát hiện phía sau lưng của mình hiện tại đã bị mồ hôi thấm ướt. Cuối cùng là đưa tiễn một tôn đại Phật. Tiếp xuống chính là treo ở trên người cái này. Cho nên em gái a, ngươi hôm nay đến cùng là thế nào? Có phải hay không ăn lộn thuốc gì? Tần phấn kiên nhẫn hướng về phía Lộc Du hỏi thăm. Giữa hai người kéo dài một lát yên tĩnh về sau. Lộc Du rốt cục ngẩng đầu lên xem nói với tần phấn đến. Ta không biết rõ, nhưng là cảm giác rất cần chân khí. Mà lại vừa nghĩ tới ca ca. Cũng cảm giác toàn thân khó chịu tương đương khô nóng. Thật giống như tại khát cầu cái gì đồng dạng. Lúc này tần phấn cùng Lộc Du lần thứ hai đối mặt mới có thể thấy rõ nàng khuôn mặt đỏ bừng. Nhãn thần mê ly, mà tại Lộc Du cái trán trung ương trên màu tím nhạt hoa văn bây giờ ngay tại lóe ra ảm đạm quang. Mang, tại tần phấn góc nhìn bên trong lại tràn đầy sức hấp dẫn. Lập tức liền đem sự chú ý của hắn cho dẫn tới. Tần phấn nhãn thần tại tiếp xúc đến hoa văn về sau. Tay phải thủ trưởng cũng quỷ thần làm kém vận chuyển chân khí bao trùm tại mặt ngoài phía trên. Sau đó theo bản năng đặt ở Lộc Du trên trán, tựa như là sói đói đã nhận ra mỹ vị đồ ăn. Tần phấn chỉ cảm thấy tự mình chân khí bị nhanh chóng hút vào hoa văn bên trong. Kỳ thế đầu chi mãnh liệt nhường tần phấn không thể không tiếp tục vận chuyển thể nội chân khí. Cứ như vậy đại lượng chân khí theo giữa hai người thông đạo chảy vào thể nội. Mà Lộc Du giống như là 10 điểm khó chịu, không nhịn được phát ra a động tĩnh. Nhưng cho dù là dạng này, nàng cũng không có buông ra hai tay của mình vẫn như cũ thật chặt ôm ở tần phấn trên thân. Tần thì phấn bởi vì thủ trưởng vừa lúc chặn Lộc Du khuôn mặt. Cũng không rõ ràng nàng hiện tại đến cùng là cái gì tình huống. Quỷ dị yên tĩnh về tới trong phòng. Tần phấn cùng Lộc Du tư thế cứ như vậy giữ vững một đoạn thời gian. Thật giống như có cái gì đồ vật đem hai người kết nối đồng dạng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.